Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, lời đồn chi huy. Chương 564, lời đồn chi huy Thanh Lam Võ Đô Phương Nam. Trường sinh giáo tổng đàn bên ngoài, một tên ẩn tại đại thụ bên trong võ giả thần sắc đột nhiên cả kinh. Bỗng nhiên mở to mắt, hướng về sau lưng nhìn lại. Chạm mặt tới, lại là một đạo lăng lệ dị thường kiếm cương. Phốp, tên này trường sinh giáo đêm nay phòng thủ võ giả. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn, liền hô một tiếng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cái kia đạo lăng lệ kiếm cương liền từ hắn ấn đường đâm vào. Sau đó một quấy, hắn dẫn làm ngạo hậu thiên linh thể. Trước mặt kiếm cương này, giống như là đậu hũ. Thân thể nghiêng một cái, tên này trường sinh giáo phòng thủ võ giả liền muốn té xuống đại thụ thời điểm. Một cái bóng đen đột ngột vọt tới, đỡ thi thể, không để cho nó phát ra tiếng vang. Hiu, chói mắt màu đỏ phù quang đột ngột phóng lên tận trời. Bạo thành một đoàn thật to huyết sắc quang đoàn, có địch xâm lấn, đại thụ nghiêng góc đối ngoài 200 thước một cái gốc cây bên trong. Đột nhiên bạo xuất một tiếng kinh người tiếng hò hét, phát một tiếng cô, tên kia hất lên ngụy trang trường sinh giáo hộ giáo chân nhân. Liền dùng trước nay chưa có tốc độ hướng về tổng đàn nội bộ phóng đi. Một bên sông, một bên giống, vừa mới xử lý trường sinh giáo một cái cọc ngầm người áo đen. Thoáng ngây ra một lúc, không nghĩ tới trường sinh giáo thủ vệ nghiêm mật như vậy. Vậy mà dùng chính là liên hoàn cọc ngầm. Lúc trước hắn đã thanh lý đi một cái cọc sáng, nơi này lại thanh lý đi một cái cọc ngầm. Không nghĩ tới còn có một cái cọc ngầm lại bị phát hiện. Cũng liền mấy trăm mét bên ngoài, một đạo quang hoa đột ngột thoát ra, thừa dịp cái này hỗn loạn công phu hướng về trường sinh giáo tổng đàn nội bộ vọt tới. Cũng có người giống như ta. Tình hình này để người áo đen lần nữa ngẩn người, lập tức quyết tâm, đột ngột thân hóa lưu quang, lần nữa hướng về bên trong vọt tới. Nơi xa, một dải quang hoa đã phóng lên tận trời, hướng về nơi khởi nguồn lao đến. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đang uống rượu. Không chỉ có một, hôm nay phiền muộn đến chính muốn thổ huyết trường sinh giáo Chu Tước Đường Đường chủ Đoàn Anh Niên cũng đang uống rượu giải sầu. Bồi tiếp hắn uống rượu giải sầu chính là tám thần tướng một trong Phan thần tướng. Bọn hắn ở trong giáo đi được có phần gần. Đến, đi một cái. Lão Phan. Ai? Lão Phan, ngươi nói chuyện này, ta ngày mai hẳn là thế nào nói cho giáo chủ? Trang diện mới có thể đẹp mắt chút, mới có thể không thụ hoặc là ít thụ trách phạt. Trường sinh giáo bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, bất quá, bí mật, Đoàn Anh Niên cùng Phan thần tướng ở giữa xưng hô rất là tùy ý. Lão Đoàn a, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hôm nay ban đêm trở về, nên đi cầu kiến giáo chủ, nếu là đêm nay đã xảy ra chuyện gì, vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi. Đoàn Anh Niên thần sắc có chút hốt hoảng hướng ra phía ngoài liếc. Nhìn hẳn là sẽ không nhanh như vậy a. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua đêm nay liền đi cầu kiến giáo chủ. Nhưng đây không phải ma vân quả đập đập sao? Dù sao cũng phải nghĩ cái vạn toàn có thể làm cho giáo chủ bớt giận biện pháp mới tốt. Một đoạn thời gian trước thủ hạ của ta bị Diệp Chân liên trảm 9 người, việc này liền để giáo chủ cực kỳ nổi giận. Hôm nay nếu là lại đến thêm như thế vừa ra, ta sợ là... Đột nhiên, Phan thần tướng làm ra một cái dừng lại động tác. Nghe, bên ngoài thanh âm gì? Thanh âm gì? Thoáng chốc, hai người công tụ hai lỗ tai, hết sức lắng nghe một cái bên ngoài động tĩnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan thần tướng liền đứng lên. Ba bước cũng làm hai bước. Bước ra ngoài cửa, Đoàn Anh Niên thì là theo sát phía sau. Sau đó... Phan thần tướng cùng Đoàn Anh Niên liền thấy một màn cả đời khó quên tràng diện. Màu đỏ báo động, thường ngày một năm cũng khó nhìn thấy đến một lần trường sinh giáo màu đỏ báo động. Lúc này giống như là mưa sao băng, tại trường sinh giáo tổng đàn trên không không ngừng lóe sáng. Hơn nữa, trường sinh giáo màu đỏ báo động là đặc chế, lên không lóe sáng về sau, có thể ngưng lại trong hư không dài đến một khắc đồng hồ. Cấp cứu viện binh nhân viên chỉ thị phương hướng, lúc này, từng đạo bay lên không trung sau đó trệ không phù tấn. Giống như là từng chiếc thiên đăng, chính muốn đem trường sinh giáo tổng đàn chiếu sáng. Cái này, một bên, trường sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên trên mặt. Lập tức liền huyết sắc tận cởi. Nhanh, nhanh đi trợ giúp, lão đoàn. Nếu là có thể bắt giữ một hai cái, ngươi mới có đường ra. Phan thần tướng hét lớn một tiếng, thân hình liền phóng lên tận trời, xông về trong đó một đạo trệ không báo động phù phương hướng. Cơ hồ là đồng thời, từng đạo lưu quang, từ trường sinh giáo tổng đàn bên trong bốn phương tám hướng bay lên. Đêm đó, trường sinh giáo tổng đàn náo nhiệt dị thường. Quang hoa không ngừng trường sinh giáo bên trong treo đầy thiên không báo động. Lại không chút nào ảnh hưởng đến Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tửu hứng. Hoặc là nói, hai người căn bản không có chú ý tới. Cũng không có thấy, trường sinh giáo tổng đàn cách Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn cách xa nhau hơn mấy trăm mét đâu. Võ giả thị lực mạnh hơn nữa. Vài trăm dặm bên ngoài trong bầu trời đêm một đạo xích quang. Cũng là không thấy được, đến, cạn, vì mất mà được lại huyền quang tử thanh hoàn cạn, hai cái bát rượu đụng vào nhau, uống rượu một nửa, Diệp Chân đột nhiên mắt say lờ đờ mê ly nhìn Phong Khinh Nguyệt một chút. Mất mà được lại, chuyện gì xảy ra, cái này huyền quang tử thanh hoàn, vốn chính là mẹ ta đồ vật, không vận chuyển linh lực, uống lại là thập bát tử linh nhưỡng. Phong Khinh Nguyệt đầu lưỡi đã hơi lớn. Vậy mẹ ngươi đâu? Mẹ ta. Phong Khinh Nguyệt lung lay đầu. Tựa hồ có chút ngẩn ra. Sau đó dưới ánh mắt ý thức nhìn chằm chằm về phía cổ tay phải bên trên huyền quang tử thanh hoàn. Cầm tới nó, liền cũng nhanh có thể nhìn thấy mẹ ta. Đến, cạn, đập tới huyền quang tử thanh hoàn. Phong Khinh Nguyệt tựa hồ thập phần hưng phấn. Liên tiếp nâng bát, Diệp Chân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tựa hồ đi vào chân linh vực về sau tất cả buồn khổ. Đều tại đây một bát bát trong rượu phóng thích ra ngoài. Huyện đệ, cạn, liêu giáo tập, cạn, lục la, cạn, mỗi bưng lên một chén rượu. Diệp Chân liền hướng về trong bầu trời đêm minh nguyệt xa xa một kính. Uống từng ngụm lớn cạn. Diệp Chân mỗi uống một chén, Phong Khinh Nguyệt cũng cùng Diệp Chân hướng về bầu trời đêm minh nguyệt xa xa một kính, sau đó uống từng ngụm lớn cạn, lại là nhanh say, bất quá, cường đại thần hồn cùng thể phách, vẫn là để võ giả say rượu khác hẳn với người bình thường. Ý thức vẫn là rất mạnh, huynh đệ ngươi, ở đâu, Liêu giáo tập là ai, Lục La là ai? Diệp Chân mỗi đối nguyệt xa cạn một bát, Phong Khinh Nguyệt liền mắt say lờ đờ mê ly hỏi một câu. Bất quá, loại vấn đề này, Diệp Chân là sẽ không trả lời. Hơn nữa, lúc này uống đến không sai biệt lắm Diệp Chân, cũng không có trả lời ý tứ. Tự mình đổ đầy rượu, lại nâng hướng về phía trên bầu trời minh nguyệt. Thải y, ngươi lại tại cái kia. Ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Thải y là ai? Phong Khinh Nguyệt lại hỏi một câu. Vẫn như cũ bị Diệp Chân làm như không thấy. Bất quá, hán tử say cũng là người. Hơn nữa bởi vì uống say, càng đem người rất nhiều cảm xúc đem thả lớn. Gặp Diệp Chân năm lần bảy lượt không nhìn chính mình vấn đề. Uống đến không sai biệt lắm, Phong Khinh Nguyệt tính tình liền lên tới. Chén rượu trong tay hung hăng hướng về Diệp Chân bát rượu đụng tới. Rượu dịch vẩy ra, tung tóe Diệp Chân gương mặt rượu. Người vì cái gì không trở về trả lời ta? Mầu Thải Y là ai? Thải Y, suy nghĩ bị đánh gãy Diệp Chân, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt Phong Khinh Nguyệt. Có lẽ là tưởng niệm quá độ, có lẽ là say rượu nguyên nhân. Thời gian dần trôi qua, bởi vì say rượu mà sắc mặt ửng đỏ Phong Khinh Nguyệt. Xem ở Diệp Chân trong mắt, vậy mà biến thành Thải Y bộ dáng. Thải Y, người trở về rồi. Diệp Chân run rẩy duỗi ra hai tay, sờ về phía gương mặt Thải Y, gương mặt mang theo thô ráp hai tay, vuốt lên Phong Khinh Nguyệt có gương mặt. Cái loại cảm giác này khiến cho say rượu Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Phảng phất trong thân thể có dòng điện không ngừng vọt qua. Một loại khó mà giờ run rẩy cảm giác đột ngột truyền khắp toàn thân, cũng khiến Phong Khinh Nguyệt chánh choáng lập tức vì đó một trong. Bình thường người uống đến loại tình huống này, khả năng liền thật say. Thế nhưng là đối với võ giả mà nói, linh lực thoáng khẽ động, mặc dù không thể triệt để tiêu trừ say rượu trạng thái, nhưng là cường đại thần hồn lại có thể làm cho võ giả vào lúc này thanh tỉnh mấy phần. Thoáng thanh tỉnh, Phong Khinh Nguyệt liền làm rõ ràng trạng thái, phát hiện Diệp Chân đang dùng hai tay vuốt ve gương mặt của nàng, còn từ từ hướng phía trước ôm, hướng phía trước góp lấy, mắt thấy liền muốn hôn môi tại một khối. Càng mắc cỡ hơn chính là Phong Khinh Nguyệt chính mình tựa hồ cũng là hướng phía trước góp. Cái này cả kinh, Phong Khinh Nguyệt nhẹ buông tay, trong tay bưng bát rượu liền ngã xuống khỏi đi. Ngọc nát thanh âm liền phảng phất cảnh báo âm thanh, khiến say rượu bên trong hai người lần nữa tỉnh táo thêm một chút. Nhất là Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân, người khô khốc cái gì? Chưa từng có kinh lịch loại sự tình này. Phong Khinh Nguyệt lập tức luống cuống, ta làm gì? Diệp Chân trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó con mắt đảo một vòng, đầu trầm xuống, đầu liền trùng điệp nện vào tiểu đình bên trong mấy trên bàn, nện đến vò rượu chén dĩa bay loạn, phủ tại Phong Khinh Nguyệt trên gương mặt hai tay, cũng theo đó vô lực rủ xuống. Lại là triệt để say, nhìn lấy không nhúc nhích Diệp Chân, tỉnh rượu hơn phân nửa Phong Khinh Nguyệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng là khuôn mặt lại như là giống như lửa thiêu đến nàng tâm nóng lên, thiêu đến nàng lo sợ bất an, cực lực hồi ức vừa rồi tình hình, nhưng như cũ có chút hư ảo, duy nhất nhớ rõ cũng chỉ là vừa rồi cái kia thô bàn tay mang cho nàng nhịp tim ngượng ngùng, còn có gần ngay trước mắt sắp hôn lên gương mặt kia. Không nghĩ còn khá, một lần ước, Phong Khinh Nguyệt không tự chủ được bưng kín phát sốt nóng lên khuôn mặt. Còn tốt hắn say, bằng không, ta ngày mai sẽ thật không có cách nào gặp người. Ta hôm nay là thế nào? Vậy mà uống nhiều rượu như vậy? Phong Khinh Nguyệt thể nội linh lực chuyển một cái, nồng đậm mùi rượu lập tức từ thể nội phiêu tán đi ra. Ánh mắt lập tức trở nên thanh minh vô cùng, chỉ là gương mặt vẫn như cũ như giống như lửa thiêu. Gia hỏa này uống say, làm sao bây giờ? Phong Khinh Nguyệt mới ý thức tới đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Một đêm này, Diệp Chân là một cái mộng đẹp, mơ tới Lục La, mơ tới Thải Y trở về, cao hứng dị thường, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên không thể thiếu hoan hào. Tại lúc, trong mộng, Diệp Chân một hồi ôm Lục La, một hồi ôm Thải Y, được không khoái hoạt, chỉ là, trong mộng Diệp Chân, có chút không phân rõ cùng hắn hoan hảo người, đến cùng là ai, là Lục La hay là Thải Y. Diệp Chân cực lực muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái nào. Cuối cùng, đường Diệp Chân dùng hết khí lực rốt cục thấy rõ thời điểm, lại giật nảy cả mình. Trong ngực hắn người, vậy mà không phải Lục La, cũng không phải Thải Y, mà là Phong Khinh Nguyệt. Xảy ra chuyện lớn. Diệp Chân, xảy ra chuyện lớn. Cũng liền vào lúc này, một cái vô cùng lo lắng giọng nam đột ngột vọt vào Diệp Chân trong tai. Đánh thức Diệp Chân, cũng đánh thức Diệp Chân mộng đẹp. Diệp Chân trong mộng ngọc thể đang nằm phong khinh nguyệt, cũng tại lúc này hóa thành mây khói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.